Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 231, công viên trò chơi cùng xảo ngộ. Kỳ thật ra cái này việc sự tình. Mọi người muốn chơi tâm tình trên cơ bản có thể nói là bị quét sạch sành xanh. Lúc này đi ra tới mấy người. Kuroneko chính là bởi vì Aki Tomoya cứu trợ thời điểm sự tình lâm vào ngượng ngùng bên trong không thể tự kềm chế. Akagi bởi vì áy náy cùng sợ hãi tâm lý lúc này cũng quái lạ nằm tại bãi cát trên ghế. Về phần Kiryu Moeka cùng Amon Suzuha bởi vì cân nhắc đến hai người chuyện mới vừa rồi. Lúc này ngay tại bên cạnh của các nàng nhỏ giọng an ủi các nàng. Mà Aki Tohoya cũng bởi vì chuyện mới vừa rồi. Lúc này mặc dù nhìn qua ở trong biển bên cạnh bơi lội, nhưng là tầm mắt lại một mực rơi vào mấy người trên thân. Sợ các nàng tại xảy ra chuyện gì. Đồng thời tại lặng yên không một tiếng động bên trong đi bờ biển du ngoạn chuyện này. Thời gian dần trôi qua bị hắn ở trong lòng cho cắt rơi mất. Nói cách khác về sau trừ phi là tình huống đặc biệt, đi bờ biển chơi chuyện này hắn là tuyệt đối sẽ không chính mình xách ra. Sau một lát, Aki Tomoya liền tùy tiện tìm cái lý do cùng mấy người cùng một chỗ quay trở về tới trong khách sạn. Tại trên đường trở về, cân nhắc đến chuyện mới vừa phát sinh, hắn còn đặc biệt mang theo hai người đi bệnh viện kiểm tra một chút. Đều nói, chỉ là uống mấy ngụm nước mà thôi. Hiện tại đã tốt rồi. Cầm kiểm tra sức khỏe đơn, Kuroneko có chút không vui nói. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Còn có ai biết ngươi vừa vặn uống vào trong miệng nước đều bao hàm cái gì thành phần. Nói ví dụ trên mạng thế nhưng là Aki Tomoya lời nói vẫn chưa nói xong, Kuroneko cũng đã hung tợn nhìn hắn chằm chằm, tay cũng không biết lúc nào đặt ở cái hông của hắn. Nhìn xem lúc này thở phì phò Kuroneko, Aki Tomoya không khỏi đình chỉ chính mình muốn tiếp tục tiến hành lời nói. Theo sau đưa tay đặt ở nàng trên gương mặt, một bên nắm kéo một bên nói ra. Nói tóm lại, mấy ngày nay các ngươi nếu là cảm giác thân thể nơi nào có chỗ không đúng, phải kịp thời đi bệnh viện kiểm tra. Biết, rông dài Tomoya-kun, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia. Nghe được tùy tiện cho mình lên ngoại hiệu Kuroneko, Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Ngày mai đâu, các ngươi có cái gì muốn đi đi dạo địa phương, đi xem một chút điện ảnh. Chơi trò chơi thành, vẫn là đi dạo một cái đường phố A. Aki Tomoya trở thành trạch cũng không phải không có nguyên nhân. Sau khi đi ra, trên cơ bản hắn hoàn toàn tìm không thấy việc cần phải làm. Liền vừa vặn nói mấy cái sự tình cũng chỉ là hắn thuận miệng nói ra. Cho rằng đám nữ hài tử sẽ thích địa phương. Kỳ thật bản thân hắn cũng không lớn ưa thích. Ngày mai sao? Nói đến chung quanh ngoại trừ biển liền chỉ còn lại biển nữa nha. Đi công viên trò chơi thế nào? Nghe được Aki Tomoya lời nói, Amon Suzuha không khỏi đề nghị. Công viên trò chơi sao? Cũng không tệ. Nếu như không có người phản đối, vậy liền đến đó. Đối với Kiryu Moeka tới nói, Aki Tomoya nói cái gì nàng đều sẽ làm theo. Tự nhiên là không có ý kiến. Akagi Senha ngược lại là có một chút ý kiến, bất quá nghĩ đến chuyện mới vừa rồi cũng không tiện nói ra, mà Kuroneko đối với đến đó đều tương đối không quan trọng. Công viên trò chơi dạo phố xem phim nàng kỳ thật đều hơi có một tia hứng thú. Tại chế định tốt rồi hành trình đằng sau, mấy người liền tuần tự trở về phòng. Ngày thứ hai sáng sớm, mấy người thật sớm cũng đã đứng dậy. Sau đó hướng phía trong sân chơi xuất phát, đi sân chơi chơi nhất định phải có đồng bạn mới có thể cảm giác thú vị. Tỷ như Aki Tomoya trước kia một mực không hiểu những vật này có gì vui. Nhưng nhìn thấy tại thuyền hải tặc, xe cáp treo phía trên mấy người biểu hiện đằng sau, cũng kìm lòng không được vui ở trong đó. Hở, Tomoga lão sư cũng tới công viên trò chơi chơi sao? Mới vừa từ xe cáp treo phía trên xuống, Aki Tomoya bên tai liền vang lên một cái thanh âm quen thuộc. Lại chính là đêm qua Wakamatsu Hirotaka, là Wakamatsu đồng học à, hôm nay không đi huấn luyện sao? Nhìn xem cầm máy chụp ảnh Wakamatsu Hirotaka, Aki Tomoya không khỏi tò mò hỏi, hôm nay bằng hữu tới, cho nên giống như đội bóng nơi đó xin nghỉ. Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, Wakamatsu Hirotaka không khỏi có chút ngượng ngùng nói ra. Hở, là bạn gái sao? Trong nháy mắt, Aki Tomoya ánh mắt bên trong không khỏi lập lòe một tia bát quái sắc thái. Đồng thời hắn đối với Wakamatsu bạn gái cũng rất hiếu kỳ. Dù sao hôm qua chỉ là tiếp xúc ngắn ngủi, Aki Tomoya phát hiện Wakamatsu tính cách 10 phần văn tĩnh, tinh tế, tựa như là một cái nữ hài tử đồng dạng. Dáng vẻ như vậy tính cách bạn gái sẽ là ai chứ? Không hiểu thấu, Aki Tomoya trong đầu không khỏi nổi lên cái kia bồi luyện. Cầm banh đuổi theo toàn bộ đội người chạy loạn khắp nơi cái kia nữ tính bồi luyện. Kết quả là, Aki Tomoya ánh mắt không khỏi tại Wakamatsu chung quanh nhìn xem. Sau một lát, hắn thật đúng là thấy được xuất hiện sau lưng Wakamatsu Hirotaka. Seo Yuzuki, không phải rồi, thật chỉ là bằng hữu mà thôi. Chính là hôm qua ta cùng ngài nói thiếu nữ kia mangaka tiền bối. Bởi vì muốn lấy vật liệu quan hệ, cho nên hắn đặc biệt đi tới cái này công viên trò chơi bên trong. Bởi vì ta liền tại phụ cận, cho nên vừa lúc có thể phụ trách tiếp đãi một cái hắn. Vừa nói chuyện, Wakamatsu Hirotaka còn đưa ra ngón tay chỉ sau lưng hắn một đoàn người. Tại Seo Yuzuki bên người còn có hai người, một nam một nữ, nam 10 phần cao lớn, nữ 10 phần nhỏ nhắn xinh xắn. Hai người đứng chung một chỗ lộ ra 10 phần thú vị. Đây là Seo Yuzuki học tỷ, Tomoa lão sư ngày hôm qua hẳn là thấy qua. Không chỉ thấy quá, còn tại trong lòng của hắn lưu lại đặc biệt ấn tượng khắc sâu đâu. Loại này nữ hán tử tính cách, quả thực là hòa, sao, cùng ngươi cái này tính cách mảnh khảnh người tuyệt phối. Aki Tomoya lần nữa nghĩ sai, vị này là Nozaki Umetaru tiền bối, là hôm qua ta cùng Tomoya lão sư nhắc lên mangaka, vị này là tiền bối trợ thủ Sakura Chiyo. Tại giống như Aki Tomoya giới thiệu xong mấy người đằng sau, Wakamatsu Hirotaka xoay người lần nữa hướng mấy người giới thiệu Aki Tomoya. Mà lúc này đang nghe được có chút quen thuộc danh tự cùng càng phát ra mặt mũi quen thuộc đằng sau, Aki Tomoya không khỏi trầm mặc khởi động chính mình bàn tay vàng. Sau đó tìm tòi một cái. Đứng ở trước mặt mình người đều là người quen. Bọn hắn là kiếp trước bên trong Aki Tomoya ưa thích manga, Manliger, Nozaki-kun, bên trong nhân vật, về phần tại sao hiện tại mới phát hiện, đại khái bên trên là bởi vì cái này manga mặc dù khôi hài, nhân vật tính cách sáng tỏ, nhưng là danh tự luôn cảm giác có chút phổ thông. So sánh tại Kuroko Tetsuya, Aomin Daiki, Midorima Shinteiro loại hình danh tự, Sakura Chiyo, Nozaki Umetaru, Wakamatsu Hirotaka cảm giác không có quá nhiều đặc sắc, cho nên cho dù là cùng Wakamatsu Hirotaka tiếp xúc thời gian dài như vậy, Aki Tomoya vẫn như cũ là không có phát hiện điểm này. Ôi chao, tương đương ngài chính là Aki Tomoya lão sư sao? Nghe nói ngài cùng Kashiwaki Eri lão sư thật là tốt bằng hữu. Hơn nữa nàng xuất đạo manga, Anohana, cùng Non Non Biyori đều là ngài gánh chịu kịch bản gốc. Là thật sao? Đang nghe được như tặng giới thiệu đằng sau, Sakura Chiyo không khỏi có chút hưng phấn nói. Mặc dù không có cố định ưa thích mangaka, nhưng lại cũng có được 10 phần ưa thích manga tác phẩm. Ngoại trừ Nozaki, manh yêu, bên ngoài, Eriri gần nhất vẽ hai cái manga cũng là thâm thụ nàng yêu thích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.